Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi làm cho Phương không kịp trở tay. Sở dĩ Phương đoán bà ta bị kéo đi là bởi vì trong lúc luồng ánh sáng kia xuất hiện ra, Phương đã nhìn thấy một bàn tay xanh lẹ của một thứ gì đó như tay người trồi ra, rồi ngay lập tức biến mất vào trong màn sương mờ. Phương thở dài một tiếng chán nản, mệt mỏi quay bước trở về. Vậy là đêm nay cô lại chẳng thu thập thêm điều mới mẻ gì cả, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Ở một căn phòng bí mật tối đen như mực, lúc này ông Bull cùng với một vài người đang ngồi lại với nhau. Vẻ mặt của ai cũng ánh lên tia bí hiểm. Ông Bull nói: "Ngày lành đã sắp đêm rồi, nghi lễ này sẽ là nghi lễ cuối cùng. Xong lần này, làng ta sẽ thoát khỏi cái nạn bị nguyệt rủa. Những kẻ hợp mạng đã được tôi chọn ra, chỉ còn chờ tới giờ tốt, ngày tốt là ra tay thôi. Nếu như mọi chuyện thành công thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ đó. Người thân của mọi người cũng không còn ai bị điên nữa. Đó sẽ là nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất, quyết định sinh tử của làng ta." Tất cả đều gật đầu như bữa củi. Lão lại đưa cho họ một tờ danh sách, dặn dò phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi mới chậm rãi rời khỏi căn phòng. Đôi mắt của lão lúc này hiện lên tia tà ác. Lão thầm nở một nụ cười trong bụng, rồi tự lẩm bẩm nói với bản thân: "Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, ngày mà ta sẽ trở thành tà sư mạnh nhất xứ này, và cả vùng đất An Nam này sẽ nằm gọn trong tay ta, chỉ mình ta mà thôi." Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Phương và đám bạn vẫn đi lên quanh ở bên ngoài làng, tìm kiếm những phút giây giải trí thư giãn. Tuy nói là đi chơi, nhưng trong đầu của ai cũng chẳng cảm thấy thoải mái, vì họ đang nghĩ về những bí ẩn ở ngôi làng này. Nhìn thấy đám bạn ai cũng tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống, thằng Tuấn mới dừng lại hỏi: "Ủa, tụi bay bị sao vậy? Mang tiếng là về quê tao chơi, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, mà sao mặt đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, căng thẳng như đeo tạ vậy là sao?" Cả bọn cố nặn ra một nụ cười cho Tuấn vui, nhưng trái lại càng làm cho nó thêm chán nản. Cả buổi tham quan hôm ấy chẳng ai nói với ai một câu nào, bọn nó cứ đi lòng vòng rồi đến trưa thì trở về nhà. Phương ngồi xuống tấm phản gỗ cũ kỹ, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Nhỏ Kiều từ bên ngoài bước vô, nó nhìn thấy Phương rồi lấy tay Kiều Kiều vẽ ra hiệu. Phương như hiểu Kiều định nói cái gì, cô kéo sát nó lại phía mình rồi bắt đầu kể chuyện hôm qua. Nghe xong, Kiều há hốc mồm có vẻ không tin, nó hỏi lại ngay: "Vậy là đêm qua mày gặp lại hôm qua đó hả?" "Ừ, tao cũng không biết họ muốn chúng ta làm gì cho họ nữa, nhưng mà tao linh cảm cái chuyện này á là một cái âm mưu xấu xa của một kẻ nào đó đứng sau á." Kiều gật đầu, thế rồi nó cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Phương ngồi im suy nghĩ, nếu như đêm nay oan hồn của người đàn bà đó không thể xuất hiện để kể cho cô nghe mọi chuyện, thì Phương biết bắt đầu từ đâu đây. Người làng toàn là những kẻ cổ quái, không thân thiện một chút nào. Lão Bull cũng ra vẻ bí ẩn, hỏi lão ta cũng chẳng có hay ho gì. Với sức mạnh của Phương bây giờ, việc tự ý điều tra một mình là rất nguy hiểm. Cho nên thôi, cứ chờ đợi xem hồn ma kia, hy vọng rằng bà ta có thể kể cho cô nghe thêm một chút gì đó về cái điều bí ẩn này. Một khi đã có được thông tin rồi, thì việc tìm ra sự thật và giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì cái thời khắc mà Phương chờ đợi cũng đã đến. Chờ cho mọi người ngủ say, cô mới trón trén bước ra ngoài, nhẹ nhàng lần tìm đến khu đất kia. Nhưng khi Phương vừa mới đặt chân ra khỏi cửa thì bị một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net